Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1951. Chương 1951. Dược tài thương nghiệp cung ứng. Lâm Thành Phi, ngươi có ý tứ gì? Lô Tâm An tức giận nói. Từ khi nhìn đến Lâm Thành Phi xuất hiện ở đây một khắc này, hắn thì có một loại cực cảm giác bất an cảm giác. Cái này rõ ràng là Lô gia bí mật tổ chức hội nghị. Vì cái gì Lâm Thành Phi hội có tin tức? Vì cái gì hắn hội xuất hiện ở đây? Vì sự tình gì trước bọn họ không có có bất cứ người nào phát ra qua cảnh báo? Kẻ đến không thiện, nhớ tới Lâm Thành Phi trước đó cái kia trùng điệp thủ đoạn tàn nhẫn, Lô Tâm An cũng là hãi hùng khiếp vía. Lại thêm Lâm Thành Phi câu nói mới vừa rồi kia nói ra thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được Lâm Thành Phi thân thể phía trên phát ra sát ý, đã dày đặc thét lên để hắn không rét mà run trình độ. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ta không có ý gì a, chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu mà thôi, đến mức có nghe hay không, vẫn là xem chính ngươi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía lão nhân kia. Lão tiên sinh, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Đa tạ Lâm thần y, lão nhân ngược lại là mặt không đổi sắc. Đối với Lâm Thành Phi trịnh trọng gật đầu nói, có điều, an tâm dù sao cũng là chúng ta Lô gia người. Dạy bảo hắn trách nhiệm, tự nhiên do chúng ta Lô gia gánh chịu, cũng không nhọc đến Lâm thần y hao tâm tổn trí. Vậy xem ra là ta xen vào việc của người khác. Lâm Thành Phi nhún nhún vai, nhìn qua một chút cũng không có không có ý tứ bộ dáng. Tùy tìm cái ghế, kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Các ngươi nói tiếp các ngươi, ta thật chỉ là tới tùy tiện nhìn xem. Cái gì đều không lẫn vào, vẫn là không một người nói chuyện, chỉ là tất cả mọi người ánh mắt vẫn là đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi cười nói, đều nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ các ngươi nói sự tình không thể để cho ta nghe được? Có như thế không thể cho ai biết sao? Chẳng lẽ là liên quan tới kinh doanh ma túy? Ta muốn hay không hiện tại thì báo động. Lâm thần y, lão nhân kia trầm giọng nói ra, nơi này là địa phương tư nhân, không chào đón bất luận cái gì ngoại nhân. Hắn chả cố ý tăng thêm ngoại nhân hai chữ này. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu nói, ta biết, cho nên hôm nay thì ta tự mình tới, một người đều không mang, đối với các ngươi Lô gia đầy đủ tôn trọng a. Nói xong, hắn chả nhìn lấy lão nhân kia hỏi, không biết lão nhân gia này xưng hô như thế nào. Vị lão nhân này thở sâu, cũng bị Lâm Thành Phi cái này lưu manh vô lại bộ dáng làm ra mấy phần hòa khí. Lão phu Lô Thắng Ngạn, chính là Lô gia tam trưởng lão. Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, nguyên lai là trưởng lão a, thật sự là thất kính thất kính. Lâm thần y, Lô Thắng Ngạn giống như cũng không là muốn cùng Lâm Thành Phi tiếp tục nói nhảm đi xuống, nói ngay vào điểm chính. Ta nghĩ, ngươi là không có minh bạch ta ý nghĩ. Hôm nay, là chúng ta Kim Lăng một đám bằng hữu tư nhân tụ hội. Ở trong mắt chúng ta, ngươi cũng là người ngoài. Ngươi ở chỗ này, chúng ta nói cái gì làm cái gì cũng biết rất không tiện. Nếu như không có việc gì nói, còn mời ngài hiện tại liền rời đi đi. Ta có việc a, Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra. Hôm nay cũng là cố ý qua tới tìm các ngươi. Lô Thắng Ngạn thở sâu, nói ra, như vậy, có thể chờ hay không hôm nay sự tình qua đi, chúng ta tìm cái thời gian lại tiếp tục trao đổi. Không được, Lâm Thành Phi nghiêm túc lắc đầu nói, các ngươi Lô gia người hai ngày này cũng không biết tránh đi đâu. Ta muốn tìm đến một cái còn thật không phải rất dễ dàng. Cho nên hôm nay như luận như thế nào, cũng không thể bỏ qua các ngươi hai cái. Nói như vậy, Lâm thần y là quyết tâm muốn ở chỗ này quấy rối. Lô Thắng Ngạn nghiêm nghị nói, hắn triệt để bị Lâm Thành Phi thái độ làm nổi nóng. Lâm Thành Phi khoát tay nói, đừng nói như vậy, các ngươi trước từ từ nói chuyện, có chuyện gì cứ việc nói, coi như ta không tồn tại liền tốt, ta vừa mới đã nói, tuyệt đối sẽ không quấy rầy các ngươi. Lô Tâm ăn trách mắng, ngươi ngồi ở chỗ này, cũng là đối với chúng ta lớn nhất quấy rầy, là thế này phải không? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ta bị trình độ chú ý vẫn rất cao, vậy chỉ có thể làm phiền các ngươi tận lực không nhìn ta. Ta cảm thấy ta đã rất cho các ngươi mặt mũi, làm phiền các ngươi cũng chiếu cố mặt ta mặt được không? Lô Tâm An quay đầu nhìn về phía Lô Thắng Ngạn, hỏi, Tam trưởng lão, làm sao bây giờ? Lô Thắng Ngạn hừ nói, đã Lâm thần y nguyện ý ở chỗ này, chúng ta cũng không có cách nào. Tiếp tục đi, nói xong, hắn thật đúng là không nhìn Lâm Thành Phi, tiếp tục liếc nhìn tại chỗ dược tài thương nghiệp cung ứng. Các vị, trước kia thời điểm, chúng ta Lô gia đều cần ngươi nhóm cung cấp đại lượng hàng. Điểm này, các ngươi nhiều năm như vậy, cần phải sớm đã thành thói quen, nhưng là bây giờ lại nói cho chúng ta biết Lô gia hàng cung ứng không được. Sự kiện này, ta cần một lời giải thích. Bên trong một cái người đứng ra tràn đầy bất đắc dĩ, cười khổ nói. Lô tiên sinh, nếu như có thể nói, chúng ta đương nhiên cũng rất muốn cùng Lô gia tiếp tục bảo trì quan hệ hợp tác. Lô gia cho giá cả cao, muốn hàng số lượng nhiều. Thế nhưng là, năm nay chúng ta thật sự là không có cách nào a. Hàng căn bản là cung ứng không được, liền trước kia 1/3 đều không có. Chênh lệch này cũng quá lớn điểm a. Lô Thắng Ngạn lạnh giọng nói ra. Một đám dược tài thương nghiệp cung ứng tất cả đều trầm mặc xuống, cúi đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Đây chính là các ngươi hợp tác thái độ. Lô Thắng Ngạn nói ra, nếu như về sau các ngươi hàng năm đều như vậy, chúng ta không thể không cân nhắc đổi đối tượng hợp tác. Lô tiên sinh, không phải chúng ta không ra sức, là năm nay thị trường vốn là không thế nào khởi sắc a. Lại có một người đứng ra, tố khổ nói, chúng ta bản thân thì sắp xếp người trồng trọt dược tài. Thế nhưng là, bởi vì một trận ngoài ý muốn, dược tài tất cả đều hủy, muốn đi thu mua, thế nhưng là hốt hoảng ở giữa. Sao có thể thật thu đến ngày cần loại kia lượng? Chúng ta cũng thật sự là không có cách nào a. Hủy, thật tốt dược tài, làm sao lại hủy? Lô Thắng Ngạn tức giận nói, mà lại, lý do này các ngươi đã nói rất nhiều lần, ta cũng nói rất nhiều lần, đừng dùng lấy cớ này đến qua loa tắc trách ta. Thế nhưng là, đây vốn chính là sự thật a. Lô Thắng Ngạn sắc mặt thanh lãnh, chậm rãi quét về phía tại chỗ mỗi người, nói ra, ngươi nói một nhà vườn thuốc bị hủy ta còn có thể tin tưởng. Nhưng là lần này, các ngươi tất cả mọi người, không có một nhà ngoại lệ, chính các ngươi tin tưởng sao? Một đám thương nghiệp cung ứng cùng nhìn nhau vài lần, rốt cục bất đắc dĩ nói ra, mặc kệ ngài tin hay không, đây chính là sự thật, ngài có thể phái người đi điều tra, nhìn xem năm nay các nơi vườn thuốc tình huống. Lô Thắng Ngạn đương nhiên biết, bọn họ nói tới tất cả đều là thật, chỉ là không có cách nào tiếp nhận a. Lô gia hàng năm đều cần đại lượng dược tài, có rất đặc thù công dụng. Trước kia thời điểm, những dược liệu này thương nghiệp cung ứng đều có thể rất tốt thỏa mãn Lô gia. Thế nhưng là năm nay, vậy mà ra loại ý này bên ngoài. Cái này khiến hắn bàn giao thế nào? Cái này khiến Lô gia làm sao cùng người khác bàn giao? Hắn nổi giận đùng đùng nhìn lấy tại chỗ mỗi người thương nghiệp cung ứng. Rốt cục vẫn là hung hăng nói ra. Ta mặc kệ lý do gì. Nhưng là, tại trong vòng 10 ngày, các ngươi nhất định phải kiếm đủ trước kia số lượng. Không phải vậy nói, về sau liền lăn ra kim lăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.